Tam Thiên Vị Diện, chương 1, ở phàm giới tìm thiên tài. Góc truyện audio.com. Thần Hoàng, chính là tồn tại vô thượng trên thế giới này. Mà dưới Thần Hoàng liền là Thần Vương, cũng là tồn tại cửu ngũ chí tôn. Ngạo thị thiên hạ, chỉ cần là Thần Vương, một phần nhỏ của thiên hạ đã nằm gọn trong tay ngươi. Càng khỏi nhắc đến Thần Hoàng khủng bố như thế nào. Nhưng sự thật là, siêu việt cả Thần Hoàng. Đó chính là luân hồi Thần Hoàng, mới là chân chính trưởng khống giả của tất cả các phương thế giới. Mà người đầu tiên đặt chân lên con đường hung hiểm muôn phần này. Bắc Chính Hoàng tức Hoành Thiên Thần Hoàng, đang ở tại một quốc gia nhỏ, yên lặng đúc kết lại thân thể. Lúc này trong một cái hang, ở gần Dương Mạn Thành, Hán Thất Quốc, 100 năm chỉ trong một cái chớp mắt, không biết trên thần giới. Chiến hỏa đã lan đến đâu rồi? Một tiểu đồng, đứa bé, mở mắt, chiếu sáng cả một bầu trời đêm. Đôi mắt thông thiên quét lên tầng mây dày đặc, nhìn về thần giới, chỉ trong chốc lát, câu chuyện 100 năm, như một hạt nước nhỏ đọng lại trong đầu đứa bé, hòa tan vào một biển lớn các câu chuyện xưa cũ khác. Mà cùng lúc nhận được tin tức hiện tại của thần giới. Đứa bé cau mày lại, ánh mắt hiện lên nét âm trầm. Điều khó có thể xuất hiện ở lứa tuổi vô lo vô nghĩ này. Thần giới đang trong giai đoạn chiến hỏa liên miên. Trước đó 200 năm, cũng là 100 năm trước khi Bắc Chính Hoàng quyết định luân hồi. Ma và thần đã chính thức phát động chiến tranh trên diện rộng. Hầu như là ngoại trừ các vùng cực của thần giới, đều có đại lượng chém giết ác liệt diễn ra, mà sự thật hiện tại chứng minh suy nghĩ của hắn đã đúng. Đối mặt với ma thần tộc cuối cùng lộ ra chân chính thực lực. Mở ra huyết mạch cổ ma, chỉ có bước thêm một bước nguy hiểm nữa, cũng chính là tự diệt chân thân đã đạt tới tầng cấp thần hoàng đỉnh. Xây dựng lại một cơ thể mới, thai nghén ra một sinh linh thần hoàng hoàn toàn mới, tăng thiên tư của bản thân lên cực hạn, thì mới có cơ hội. Ma thần tộc đã ép thần tộc ở yên trong căn cứ địa của mình. Bọn chúng lại xuống xâm lấn các hạ giới khác, bao gồm trung thiên thế giới cũng đang sắp phát động chiến tranh tổng lực. Chỉ có nơi tiểu thiên thế giới, phàm giới là ở vào thời khắc yên bình nhất, mà điều này cũng làm thần tộc ở đại thiên thần giới lực bất tòng tâm. Vì họ hiện đang tranh thủ kéo dài một hơi, mà thần tộc xâm lấn đến trung thiên thế giới để cho nhân tộc, hậu nhân của thần tộc, nổi lên vô tận u oán. Khiến cho liên hệ nhân, thần cũng đang rất tệ, mà ma thần tộc điều khiển ma tộc ở trung thiên thế giới càng lúc càng nắm giữ đại cục. Có điều này xảy ra, là bởi vì đệ nhất thần hoàng thần tộc rơi vào tình trạng mất tích. Không xuất hiện trong thần ma chiến, Hoành Thiên thần hoàng để tộc nhân của mình ngày đêm lo lắng bao nhiêu. Thì ma thần tộc càng là vui sướng, nhưng mà, thật ra một bước này càng là muốn tất sát ma thần tộc. Không nói đến thân thể được sinh ra đã là thần hoàng. Bắc Chính Hoàng đứng trước cơ hội dùng một đời này tu luyện thần thông mới. Như thân thể Hoành Thiên thần hoàng vốn đã trưởng khống vạn quân chi lực. Một cái thở nhẹ cũng có thể chấn nát một thế giới. Có thể cùng lúc đối kháng nhiều thần hoàng của ma thần tộc. Cộng thêm lực lượng phục hồi thương tổn cùng phòng ngự bá đạo. Có được khả năng độc hành trong vòng quay quân địch. Lại khiếm khuyết khả năng ra tuyệt chiêu tối hậu, ví như một kiếm với sức mạnh hủy diệt toàn bộ sinh cơ mà kiếm trung thần hoàng đã từng thi triển chấn diệt 13 ma thần tộc thần hoàng khác. Bắc Chính Hoàng tự thẹn không bằng, nói dễ hiểu, công kích của Hoành Thiên thần hoàng trước đây đều là từ thân thể phát ra. Vô cùng dễ tránh, mà võ kỹ hộ ứng thiên địa thì hắn chẳng học tập đến nơi đến chốn. Cái gì thiên địa kiếm? Đồ thần nhị trường, chấn ma huyết vũ một kiếm, hay diệt mệnh trường, Bắc Chính Hoàng dĩ vãng đến nay đều dựa vào cơ thể đón lấy. Không có cách trả đòn, hắn nhìn xem Oai Phong, thật ra đường đường đệ nhất thần hoàng thần tộc lại ăn rất nhiều quả đắng. Thậm chí đối với những kẻ ngang hàng, sự hoang đường trên đã trở thành một giai thoại, thiên hòa, thế giới này có ai dám chê lực công kích của thiên hòa. Và cả thần lôi, con người bé nhỏ hiện lên một nét kiên định chấn động thiên uy. Bỗng chốc mưa gió ngập trời, đứa bé tại trong một cái động nhỏ được che giấu cẩn thận. giờ phút này đứng dậy, thì thào tự nói, cái gì thiên hỏa bá đạo, người đời có được không quá một ngọn, cái gì thần lôi không thể cùng lúc chứa chấp hai nguyên. Hoành thiên thần hoàng ta sẽ ăn hết vào đầy bụng, lời nói bá đạo này còn chưa để ai nghe qua, nếu có cũng như rằng sẽ có người phỉ nhổ, vì đây là chuyện chưa từng có tiền lệ, ăn hết vào bụng, thiên trên cao và địa ở dưới thì khác, đã quá rõ tồn tại kinh diễm tuyệt luân này là ai. Không dám dị nghị dù chỉ là một chút, bốn bề nổi lên run sợ càng dữ dội, thiên thì khóc ra một dòng sông, địa thì rung rẩy như cầy sấy, là chuyện trước nay hiếm thấy, thiên hỏa và thần lôi là các loại tồn tại vật chất sánh ngang với thần. Tự thân bọn chúng đã là thần vương vấn đỉnh, lại càng là thiên địa chi chủng, con của trời đất, ăn vào một trong hai cái đã khó, chớ chi theo kiểu có ý định ăn tạp của Bắc Chính Hoàng. Đến cả thiên địa cũng biến sắc, thần hoàng chuyên tu thân thể như hắn, quả thật có năng lực chứa chấp nhiều loại thiên địa chi chủng. Chỉ sợ không đủ, trước hết, cứ gia nhập vào dòng sông lịch sử cái đã. Bắc Chính Hoàng có chút trầm ngâm làm thần đã lâu, không ngờ đã có vạn năm chưa ghé qua phàm giới. Ta bận cái gì mà tối tăm mặt mũi thế này, nghĩ đến đây liền bật cười. Tiếng cười tròn trịa như bé con miệng còn hôi sữa làm núi rừng có chút lay động. Bản thân ở lại ma thần tộc còn lâu hơn ở thần tộc. Tranh thủ cơ hội uy hiếp một phương, cũng giúp bên còn lại trụ vững. Gần như là cả đời trước đều chưa từng nghỉ ngơi. Một trong các quả đắng của Hoành Thiên Thần Hoàng mà ít ai biết. Còn có cả người lúc nào cũng chi chít vết thương. Bản mạng chân thần pháp bảo lúc nào cũng hư hao vô độ. Đồng lương khổng lồ cũng chỉ dùng để mua thuốc thang, vũ khí, là hết, ngày nghỉ cũng không có, tinh thần một mực bảo trì căng thẳng, ai, thật là bi ai, cái gì mà khoái hoạt cuộc sống như mọi người tưởng tượng chứ? Đây chính là Bắc Chính tộc thiên chi kiêu tử ta bị bóc lột. Bắc Chính hoàng tiểu đồng ôm đầu đập vào vách động mấy trăm cái. Vì không muốn xảy ra tình trạng băng thiên địa liệt liền đánh rớt tu vi của mình đến không còn một màu. Để cho cái đầu trắng hồng nở rộ đóa hoa thẫm màu máu. Sau đó hội tụ một lần nửa tu vi thần hoàng. Vết thương ngoài da đã lành. Chỉ có vết thương lòng là còn âm ỉ, càng là bản lãnh lớn. Càng là trách nhiệm lớn. Nhưng trách nhiệm của Bắc Chính hoàng càng thêm khó nhằn. Nhưng hắn một mực cả vạn năm cũng không buông xuống. Nhất quyết cứng đầu, nếu không có phần chấp niệm này, từ đầu cũng đã không tu luyện bản lãnh quái thai khiến ma thần tộc lúc nào cũng có gai trong mắt. Đầy đủ cả hai con, nhưng mà cuối cùng cũng là cần một bản lãnh mới. Lại thêm mệt, nhưng đành chịu, ai biểu ta là người tốt, thân hình bé nhỏ lúc này động, biến mất khỏi hang, chẳng cần khai thông động khẩu, nếu là để cho thường nhân chứng kiến. Sẽ thấy một màn quỷ dị thân ảnh từ từ mờ dần đến mất hẳn đi. Để lại nho nhỏ tiếng nói, ta nhất định sẽ lưu danh thiên cổ, phụ lục, đủ 1.500 chữ sẽ chia thành một chép, thế giới, tiểu thiên giới, trung thiên giới, đại thiên giới, tiểu thiên giới là nơi thích hợp sinh sống, trung thiên giới là nơi tấp nập cường giả, đại thiên giới là chiến trường của thần. Cảnh giới, phàm cấp, võ đồ, võ tinh, võ sư, võ quân, võ tông, thể tu, tông sư cấp, chân nhân, vũ đế, thể hồn song tu, ách nạn, trí tôn cấp, thánh tôn, thánh chủ, hồn tu, vô thượng cấp, thái thiên quân, thiên chân, đạo tu, trưởng khống giả, thần vương, duy trì âm dương nhật nguyệt, thần hoàng, nắm giữ sinh mệnh, pháp tác, chấm, cấp độ pháp bảo, đan dược, phàm, trắng, một. 2, 3 nguyên, tinh xảo, lục, 4, 5, 6 nguyên, trác việt, đỏ, 7 nguyên, tử linh, tím, 8 nguyên, thần lâm, cam, 9 nguyên, chức nghiệp, luyện bảo sư, luyện dược sư, 1, 9 tinh, ngự không đấu giả, rèn luyện ra cánh, dã thú cao nhất 6 nguyên, linh thú thấp nhất 4 nguyên, cao nhất 9 nguyên, thái cổ hung thú thấp nhất 8 nguyên, cao nhất 12 nguyên. Thần thú 12 nguyên thấp nhất 1, 3 nguyên, phàm cấp, 1 nguyên mạnh bằng võ sư, 2 nguyên võ quân, 3 nguyên võ tông, 4, 6 nguyên, tông sư cấp, 4, 5 nguyên chân nhân, 6 nguyên vũ đế, 7, 9 nguyên, chí tôn cấp, 7, 8 nguyên thánh tôn, 9 nguyên thánh chủ, 10, 12 nguyên, vô thượng cấp, 10, 11 nguyên thái thiên quân, 12 nguyên thiên chân, 13 nguyên trở lên, trưởng khống giả, 13 nguyên thần vương, 14, nguyên thần hoàng, cách chương.